Lớp trưởng tôi là người mèo. Chương 23, cái ôm bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, lớp trưởng tỉnh rồi. Tiểu Kỳ cố nhấc mí mắt nặng trĩu lên. Nơi đây, trông rất quen. Cái mùi này hình như mình ngửi qua rồi, và còn mấy người này. Có quen mình sao? Tiểu Kỳ đưa mắt nhìn tất cả mọi người và hơn 20 cặp mắt đều dồn về cái người đang nằm trên giường bệnh kia. Thấy Tiểu Kỳ có phần ngơ ngác, như lo lắng mở lời. Cậu ổn chứ? Tiểu Kỳ nhìn hướng người vừa cất tiếng, cô nhíu mày phân tích. Ai về? Nhìn rất quen nhưng không tài nào nhớ nổi. Cuối cùng cô cũng buộc miệng hỏi. Cậu là ai? Lớp trưởng, cậu thật không nhớ tớ là ai à? Cậu bị đau ruột thừa chứ đâu? Binh, Hương còn chưa kịp nói hết thì thằng Hùng đã cốc đầu Kỳ một cái rõ đau. Chết tiệt, cậu muốn chết hả? Bị lãnh một cốc. Tiểu Kỳ nổi máu, túm ngay cổ áo Hùng, gằn lên. Nhưng thằng Hùng lại nhe răng cười tươi. Ha ha, biết ngay là sư tỷ còn say ke mà. Ồ, thì ra là vậy. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Cứ tưởng ca phẫu thuật có di chứng, gây ảnh hưởng tới não. Mọi người cứ mãi lo mà quên mất Tiểu Kỳ có tật, hay quên lúc mới ngủ dậy mà lần này bị gây mê cũng coi ngu là ngủ vậy. Và đặc biệt những lúc như vậy nhìn Tiểu Kỳ ngu ngu sao ấy. Cứ nhìn ráo rác mọi người rồi cuối cùng hạ chốt tại câu. Mấy người là ai? Hay, cút, hay, không biết có thuốc nào chữa nổi cái bệnh đáng chí này không nữa. A, Tiểu Kỳ vì hành động túm cổ áo của Hùng mà động đến vết thương. Hậu quả là cô nhăn mặt đau đớn. Cẩn thận, cậu vừa mới mổ xong. Mổ, Tiểu Kỳ vẫn không hiểu chuyện gì, chỉ biết cơ thể có chút lạ lạ và hơi đau ở bụng nhưng so với lúc nãy thì đỡ hơn nhiều. Cậu bị đau ruột thừa nên bọn mình đưa cậu đến bệnh viện mổ. Tuy mổ xong rồi nhưng cậu cần nghỉ ngơi khoảng một tuần. Ừ, một tuần, cũng tốt, đằng nào thì việc kinh doanh của mình cũng bị trì hoãn lâu rồi. Một tuần sẽ là thời gian để gầy lại mối mang nhưng. Sực nhớ đến chuyện gì, Kỳ liền hỏi. Phong đâu? Này, Phong từ phía sau bước ra, cậu lên tiếng cùng lúc cầm cái huy chương vàng đưa cho Tiểu Kỳ, hết nợ rồi đấy. Hoa, cảm ơn cậu nhiều nhiều lắm. Tiểu Kỳ đột ngột ngồi bật dậy, ôm chầm lấy cậu. Phong vì hành động đó mà đứng hình vài phút, cánh tay cầm huy chương vẫn giữ nguyên tư thế mà lúc này mặt hệt như quả cà chua. Mà đâu chỉ có Phong, mọi người nhìn thấy cảnh thân mật ấy thì trố hai mắt, miệng há hốc cả ra. Cái này, cậu có cần thiên vị như vậy không? Từ nãy tới giờ Mạnh vẫn đứng một góc âm thầm quan sát. Khi biết tin Tiểu Kỳ đã tỉnh, không hiểu tại sao cậu lại cảm thấy rất vui nhưng lúc nghe cô hỏi Phong thì có cái gì đó chắn ngang ngực của cậu. Tại sao người đầu tiên Tiểu Kỳ gọi lại là Phong? Chẳng lẽ cậu ấy còn giận mình hay? Lúc này, Mạnh đã đứng trước mặt Kỳ, hay tay khoanh trước ngực, mà khuôn mặt có chút không bằng lòng. Này, tớ cũng có công chứ bộ mà công còn lớn hơn Phong gấp mấy lần, sao cậu chỉ ôm mình cậu ta? Mạnh định nói, sao chỉ ôm mình Phong mà không ôm cậu, nhưng cảm thấy hơi ngượng nên không dám nói tiếp. Thế nhưng đám đông có vẻ ủng hộ cậu mà bào chữa. Cậu đừng giận Mạnh nữa. Thực ra hai hiệp cuối cậu ấy đã thi đấu, nhờ vậy mà trường mình mới thắng đó. Đúng rồi đó, Mạnh và tụi này cũng vắt kiệt sức thi đấu, sao cậu chỉ ôm mình cậu ta, còn tụi này tính sao? Ăn đấm được không? Đúng là một lúc nít danh, hễ tới dịp là lại kể công. Ồn ào, phiền phức quá đi, cậu nói vậy mà được à, ít ra cũng phải hậu tạ gì chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phá bành cái nhà rồi còn muốn gì nữa? Tớ chưa bắt đền là mừng rồi, ở đó mà hậu tạ. Nhưng mà cậu thắng cá cược thì ít ra cũng phải khao tụi này ăn gì chứ. Nhắc đến vụ cá cược, không gian bỗng im bặt, cũng tại nó mà mọi chuyện lại rối mù lên như vậy. Nhưng chưa kịp buồn thì có tiếng cô hiệu phó. Các em không cần vòi Tiểu Kỳ nữa đâu vì, vụ cá cược này, em ấy thua rồi. Cái gì, thua, chẳng phải đã giành được huy chương vàng rồi sao? Thấy mọi người vẫn hoài nghi, cô tiếp lời. Theo quy định thì cả hai phải giành chiến thắng thì mới được chấp nhận. Nhưng tiếc là đội bóng nữ đã thua. Cô nhắc chuyện này là mọi người có chút buồn, đặc biệt là đội bóng nữ. Xin lỗi, như phụng phỉu, không sao, dù gì thì cô Tiểu Kỳ cũng biết trước kết quả là như vậy. Đội Hoàng Văn Thụ rất mạnh mà không chỉ một mà tất cả thành viên đều có kỹ năng xuất sắc. Thôi, các em cũng về nhà đi, Tiểu Kỳ còn phải nghỉ ngơi. Dạ, một tuần ở nhà đúng thật là ác mộng. Tiểu Kỳ không tài nào bắt tay làm việc được khi mà cứ vài giờ lại có người đến thăm, ngày nào cũng như thế. Phiền phức thật, từ lúc cô chủ nhiệm cho địa chỉ nhà là cô biết khoảng tiếp theo đây cô khó mà sống. Tại sao cái lũ kia không biết như thế là phiền toái cơ chứ? Nếu tụi ấy đến thăm bệnh thì cũng không nói gì, đằng này thừa dịp mẹ cô không có ở nhà mà hoành hành. Hừ, ban phát cho Tiểu Kỳ một chén cháo rồi để lại cả bãi chiến trường, buộc cô phải lết cái thân bệnh đi dọn. Tay làm mà miệng nguyên rủa, đang dọn thì có tiếng gõ cửa. Đinh Ninh có đứa nào bỏ quên đồ quay lại lấy nên cô hằng học bước lại mở cửa. Còn dám, chưa kịp nói hết thì nhận ra một gương mặt khá quen nhưng đó chắc chắn không phải là tụi bạn 11A1. Hello, Cách Trương.